Linh La Giới. Chương 1049 Giấy Thông Hành Tiên Kiều. Tới chúng ta rồi. Tu luyện giả ở phía trước đám người Hạ Ngôn đều đã lục tục tiến vào thần cung tinh đồ, tới lúc này Hạ Ngôn mới đột nhiên phát hiện, những thành chủ cùng với rất đông trưởng lão các thành đi theo hộ tống đến đây, dường như cũng đều đi vào thần cung tinh đồ cùng với các tu luyện giả trẻ tuổi. À, chúng ta cùng vào đi thôi. Ha ha. Đám chúng ta đều vượt quá 5 vạn tuổi, ngay cả cửa thứ nhất của thần cung tinh đồ đều không thể thông qua, bởi vì tuổi không phù hợp. Chúng ta đi vào sẽ bị trực tiếp truyền tống đi ra ngoài. Thành chủ Tần Vũ cười nói. Nghe vậy, trong lòng Hạ Ngôn giật mình kinh ngạc, thì ra những trưởng lão cùng thành chủ kia sở dĩ cũng tiến vào bên trong thần cung tinh đồ, chính là muốn lợi dụng thần cung tinh đồ trực tiếp truyền tống minh về nhà, đỡ phải tự mình chậm rãi đi trở về. Vù vù vù. Mọi người rất nhanh lách mình tiến vào thần cung tinh đồ. Ồ, những người khác đều không có. Hạ Ngôn tiến vào thần cung tinh đồ, sau đó phát hiện chính mình đúng là một thân một mình ở bên trong một vùng hoang vu, một mặt trời thật lớn trên đỉnh đầu, dường như chỉ cách mình có mấy trăm thước độ cao, áp lực phi thường. Đấy là địa phương gì đây? Hạ Ngôn nhíu mày ngẫm nghĩ. Chọn lựa này, rốt cuộc là chọn lựa năng lực gì của tu luyện giả đây? Đầy bụng nghi hoặc, Hạ Ngôn chậm rãi phi hành ở bên trong vùng hoang vắng. Trừ độ nóng trong môi trường có hơi cao, ngoài ra Hạ Ngôn không có cảm giác có nhân tố gì làm cho mình không khỏe. Hạ Ngôn tung một chưởng cũng có thể đánh nát vần thái đương này, đừng nói chỉ là chút độ nóng. Bên trong tinh đồ thành không gian hơi vặn vẹo, một bóng người hiện ra, đúng là thành chủ Tần Vũ Ngân Tuyết Thành. Thân thể Tần Vũ khẽ quay một vòng, nhìn về phía thần cung tinh đồ, ánh mắt hơi híp lại. Giai đoạn tuyển chọn này sẽ có chừng 9 phần tu luyện giả không thể thông qua. Cũng không biết trong con cháu trẻ tuổi Ngân Tuyết Thành ta, lần này có mấy người có thể thông qua thần cung chọn lựa đạt được tư cách tiến vào Tiên Kiều. Hy vọng có thể nhiều vài người đi, chỉ cần có thể có tư cách đi vào Tiên Kiều, thì thực lực tất nhiên sẽ tiến nhanh. Nói không chừng biểu hiện ưu tú còn có thể được những đại nhân ở núi Thủ Vọng coi trọng, thu được ban thưởng không tầm thường. Thái Đức Trưởng Lão, ngài ở đâu vậy? À, chúng ta hội họp ngay tại chỗ này đi. Tần Vũ dùng thủy tinh truyền âm, liên hệ với mấy vị trưởng lão Ngân Tuyết Thành. Trong thần cung tinh đồ. Chết tiệt, thật là khó chịu. Ta giống như sắp chết rồi. Vì sao, ngay cả mắt đều không mở ra được, giống những chưa đa giấc. Đại đa số tu luyện giả ồ trong không gian thần cung, tinh thần đều bắt đầu hoảng hốt. Thần cung tinh đồ này chủ yếu chính là khảo hạch tinh thần cùng ý chí của tu luyện giả, nếu như kiên trì không nổi, đương nhiên sẽ bị loại ra. Không, ta không thể ngủ, một khi ngủ, ta đây liền thất bại. Trên mặt một người trẻ tuổi đầy vẻ không cam lòng, nhưng loại công kích trực tiếp đối với tinh thần ý chí này, thật sự là khó có thể ngăn cản, chỉ có thể cố sức chịu đựng. À, không được. Từng người từng tu luyện giả trẻ tuổi, không ngừng bị truyền tống ra khỏi thần cung tinh đồ. Chọn lựa này rốt cuộc phải như thế nào đây? Hạ Ngôn vẫn đang phi hành bên trong vùng hoang vắng rộng vô tận kia, bất kể Hạ Ngôn thuấn di như thế nào, đều không thể rời khỏi chốn hoang vu này. Công kích tinh thần này mang đến thật lớn thống khổ cho những tu luyện giả kia, nhưng đối với Hạ Ngôn đúng là không có chút hiệu quả gì. Cảnh này nếu bị mấy vị giám sát lơ lửng phía trên thần cung kia nhìn thấy, chỉ sợ sẽ giật mình sợ hãi đây. Nên biết rằng, đây chính là yêu cầu tu luyện giả dưới 5 vạn tuổi, mà Hạ Ngôn tu luyện thời gian không đủ 5 vạn năm, ở trong thần cung tinh đồ bị loại công kích tinh thần đến trình độ này, vậy mà không có cảm giác gì. Điều này thật khiến cho người ta khó có thể tin. Chúc mừng tiểu tử ngươi thông qua chọn lựa, đạt được tư cách đi vào Tiên Kiều. Ngay thời điểm Hạ Ngôn vô cùng buồn bực, định dừng lại. Đột nhiên một cái ý niệm vang lên trong đầu, khiến Hạ Ngôn chấn động. Với thực lực của mình hiện tại, không ngờ người nào đó có thể vô thanh vô tức truyền ý niệm vào trong đầu mình. Tiếp theo, cảnh tượng trước mắt Hạ Ngôn liền rất nhanh xảy ra biến hóa, ngắn ngủn trong vòng thời gian một lần hô hấp, Hạ Ngôn liền phát hiện, vốn mình đang ở chỗ hoang vắng, biến thành một cái cung điện màu bạc thật lớn. Mà hiện tại, chính mình đang đóng ở trong tòa cung điện này. Xin hỏi ngài là ai? Hạ Ngôn nhìn thấy, trước người cách đó không xa, có một thân ảnh già nua. Ánh mắt liền tập trung nhìn lên tiếng hỏi. Ngươi tên là gì? Lão già kia không có trả lời câu hỏi của Hạ Ngôn, mà là thanh âm rất nặng chậm rãi hỏi. Ta tên là Hạ Ngôn. Hạ Ngôn vội vàng đáp, ánh mắt quét về phía khuôn mặt lão già, nhưng lại có một loại cảm giác không thể thấy rõ. Mà đùng thần thức tra xét, Hạ Ngôn lại phát hiện chỗ bóng người kia đứng, không ngờ không có dấu hiệu sinh mệnh gì, thấy thế trong lòng Hạ Ngôn càng giật mình cả kinh. Ừ. Ngươi quả thực không tệ, thông qua khảo hạch của thần cung, đây là giấy thông hành tiến vào Tiên Kiều. Nói xong, lão già vừa nhấc cánh tay ném tới một kiện vật thề màu bạc cho Hạ Ngôn. Hạ Ngôn vội vàng đón nhận trong tay, tập trung nhìn vào, thì ra là một tờ giấy. Trên giấy có viết một câu, chính là giấy thông hành Tiên Kiều. Tiểu tử kia, ngươi là bên trong chọn lựa lần này thông qua thần cung chọn lựa nhanh nhất, xem ra linh hồn của ngươi đã rất mạnh, ở trong Tiên Kiều, hy vọng ngươi nắm giữ được cơ hội hiếm có đó. Nếu là có thể nắm bắt được cơ duyên lớn trong Tiên Kiều, có lẽ có thể tiết kiệm thời gian khổ tu của ngươi một ức năm. Lão già dường như rất hài lòng với Hạ Ngôn, không ngờ nói ra những lời này. À, Hạ Ngôn kinh ngạc, tiết kiệm thời gian khổ tu một ức năm. Đây là khái niệm gì, Tiên Kiều kia thực sự thần kỳ như thế ư? Tiểu tử kia, có phải ngươi đang thắc mắc thân phận của ta đúng không? Lão già dường như là cười cười, hỏi Hạ Ngôn. Hạ Ngôn gật đầu. Tiểu tử ngươi này vận khí không tệ, có thể khiến ta hiện thân gặp ngươi. Ta là trưởng khống giả Tiên Kiều. Từ thời điểm khởi đầu sáng lập Thần Châu, đại đế vì tu luyện giả của Thần Châu mà khai sáng ra Tiên Kiều. Lúc đó Tiên Kiều đã được ta trường quản cho đến hiện tại. Tuy nhiên, hiện tại ngươi nhìn thấy cũng chỉ là một cái phân thân của ta. Ha ha! Tiểu tử kia! Có thể nhìn thấy phân thân của ta, coi như là phúc của ngươi rất lớn. Cũng không phải mỗi một lần Tiên Kiều mở ra, phân thân của ta đều sẽ hiện thân. Dường như lão già cảm thấy mình rất tốt bụng. Tiền bối vậy mà lại là cường giả cùng một thời đại với Thương Nguyệt Đại Đế. Hạ Ngôn thập phần cung kính, vẻ mặt tân bốc nói. Chính theo như lời tiền bối, ta có thể nhìn thấy một vị cường giả cùng thời đại với Thương Nguyệt Đại Đế, mặc dù chỉ thấy được một cái phân thân, đó cũng là vinh hạnh của ta. Kỳ thật, thần chủ Cung Minh cũng chính là nhân vật cùng một thời đại với Thương Nguyệt Đại Đế. Ha ha! Tiểu tử ngươi này, thật đúng là biết cách nói. Lão già cười một tràng dài cực kỳ vui vẻ, thân hình đều hơi hơi run run. Dường như ngay cả tuyết trắng trên mặt đất cũng nhẹ nhàng xao động lên. Tuy nhiên, tiểu tử ngươi tuy rằng nói chuyện thật xuôi tai, nhưng ta lại không có vật gì tặng cho ngươi. Như vậy đi, nếu như có một ngày ngươi có năng lực nhìn thấy bản thể của ta, ta sẽ giúp ngươi làm một chuyện. Lão già hơi mở lớn cặp mắt, dừng lại một lát, đột nhiên có vẻ trịnh trọng nói với Hạ Ngôn. Tốt lắm, đã nói chuyện cùng tiểu tử ngươi quá nhiều rồi. Ngươi đi đi, hy vọng có một ngày ngươi có thể nhìn thấy bản thể của ta. Lão già phất cánh tay một cái, Hạ Ngôn liền cảm giác không gian trước mắt hơi hơi lay động một hồi, ngay sau đó, xuất hiện lại trong Ngân Tuyết Thành. Nhìn lại tấm giấy thông hành trong tay, Hạ Ngôn có cảm giác như chợt tỉnh mộng. Vậy là chọn lựa đã hoàn thành. Ngẩn người. Trước về lại chỗ ở rồi tính sau, có lẽ thành chủ Tần Vũ Ngân Tuyết Thành biết nhiều thứ gì đó. Lão già trong thần cung kia thật cũng quá loại đi. Chỉ một cái phần thân đã cường đại như thế, Hạ Ngôn lắc đầu, thân ảnh chợt lóe, dựa theo trí nhớ rất nhanh phi hành về chỗ ở của mình. Kỳ thật, Hạ Ngôn có thể nhanh như vậy thông qua chọn lựa của thần cung tinh đồ, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nên biết rằng, Hạ Ngôn lĩnh ngộ về lực lượng pháp tắc đã gần như đạt tới đại viên mãn. Linh hồn của Hạ Ngôn tiếp cận đại viên mãn, độ cứng cỏi tinh thần lại tiếp cận cường giả cảnh giới thân chủ. Thời điểm ở Tây Vực, cho dù là cường giả như Cung Như Thủy đều không thể chống lại Hạ Ngôn. Mà đối tượng khảo hạch của thân cung tinh đồ này đều là tu luyện giả trẻ tuổi dưới 5 vạn năm tuổi. Mà Hạ Ngôn thời gian tu luyện mới hơn 1 vạn năm. Nhưng tu luyện giả tu luyện hơn 1 vạn năm có thể bước vào cảnh giới tạo hóa, có thể có bao nhiêu? Tu luyện giả bước vào cảnh giới tạo hóa cấp chuẩn điện chủ, có thể có bao nhiêu? Tu luyện giả bước vào cảnh giới tạo hóa cấp điện chủ, có thể có bao nhiêu? Tu luyện giả bước vào cảnh giới tạo hóa cấp điện chủ hạch tâm, có thể có bao nhiêu? Mỗi một lần chọn lựa thần cung tinh đồ, tu luyện giả tham gia đạt tới con số hàng ức người. Cuối cùng tuy rằng sẽ có 9 phần tu luyện giả bị đảo thải, nhưng là còn lại 1 phần tu luyện giả có thể đạt được tư cách tiến vào Tiên Kiều. Nói cách khác, khảo hạch của thần cung tinh đồ này kỳ thật cũng không phải phi thường khó khăn khó có thể thông qua, bằng không cuối cùng cũng không có khả năng có một phần số lượng tu luyện giả có thể đạt được tư cách tiến vào tiên kiều. Cho nên đối với Hạ Ngôn mà nói, khảo hạch của thần cung tinh đồ này, độ khó thật sự là quá thấp. Hạ Ngôn có thể nhanh như vậy đã thông qua khảo hạch, cũng chính là chuyện thực bình thường. Các vị trưởng lão, các ngài nói xem, lần này Ngân Tuyết Thành chúng ta có thể có mấy con cháu đạt được giấy thông hành đi vào tiên kiều. Thành chủ Tần Vũ, ngồi ở bên trong đại sảnh hỏi các vị trưởng lão ở phía dưới. Trưởng lão Thái Đức 5 người, đều ngồi trong đại sảnh. Ta thấy, hẳn có thể có 3 người. Một trưởng lão lên tiếng. Hạ Ngôn tiên sinh, khẳng định là có thể thông qua chọn lựa, hắn chính là vương tộc. Mà con cháu Ngân Tuyết Thành chúng ta, cũng có thể có 2 người đạt được giấy thông hành. Ha ha. Ta thấy cũng không sai biệt lắm. Ngân Tuyết Thành chúng ta tuy rằng có thể tới tham gia chọn lựa không nhiều lắm, nhưng mấy năm nay đám trẻ đều rất chinh tề. 5 vạn năm trước lúc tiên kiều chọn lựa, Ngân Tuyết Thành chúng ta không phải chỉ có 2 đứa con cháu trẻ tuổi lấy được giấy thông hành sao? Hiện tại 2 người này thực lực đều không kém, một người đã là tạo hóa cấp chuẩn điện chủ, người kia đạt tới cảnh giới tạo hóa cấp điện chủ. Trưởng lão Thái Đức cũng ra tiếng nói. Ừ. Các vị trưởng lão nói không sai. Lần này, Ngân Tuyết Thành chúng ta nhưng lại có một vị vương tộc linh lực màu vàng. Ha ha. Mỗi một lần tiên kiều mở ra, cũng chưa chắc đã có một vị vương tộc linh lực màu vàng tham gia. Nếu ta nhớ không sai, lần trước tiên kiều mở ra, cũng không có một vị vương tộc linh lực màu vàng nào tham gia. Thành chủ Tần Vũ có vẻ hớn hở nói. Chúng ta cứ ở chỗ này chờ đi, khảo hạch của thần cung tinh đồ này, toàn bộ quá trình cũng không tới một thân. Hy vọng con cháu Ngân Tuyết Thành chúng ta, không nên quá nhanh đã bị thần cung loại bỏ. Ánh mắt thâm thúy của thành chủ Tần Vũ nhìn về phía trước.